thánh khó coi. Hắn không ngờ ở trong Tuyên Cổ Đại Lục, thì mà cũng có gan hiện thân, hơn nữa công khai tập kích mình. Ồ, đây không phải thánh tử đại nhân của cổ hoang thần tộc sao, vốn tưởng rằng chỉ là hai con kiến cổ hoang thần tộc, không ngờ lại đụng phải thánh tử của cổ hoang thần tộc, tin tưởng ngươi nếu ngã xuống ở đây, cổ hoang thần tộc cũng sẽ đau lòng nhỉ. Bóng người thánh đế từ trong sương mù đỏ đen hiện thân, trên mặt có nụ cười quỷ dị âm trầm lạnh lẽo. Nghe vậy, ánh mắt cổ hoang thánh lạnh như băng, đại nhân. Quả nhiên là dư nghiệt nhân tộc, cổ hoang thần tộc ta nào phải nhân tộc có thể so sánh, ngươi sao dám vũ nhục bản thánh tử. Nghe ý tứ của ngươi, tự như không quá để mắt nhân tộc. Nụ cười trên mặt thánh đế càng thêm rạng rỡ, nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt cổ hoang đà, lại khiến hắn theo bản năng cảm giác được không lành. Ngày xưa thời điểm nhân tộc uy áp chư thiên, cổ hoang thần tộc ngươi ở trước mặt nhân tộc cũng phải cúi đầu xưng thần, nào dám lớn tiếng thở, không ngờ cách mấy thượng cổ kỷ nguyên, cổ hoang thần tộc các ngươi trái lại đã cứng hơn rất nhiều. Thôi được, để bổn tọa xem, cổ hoang thần tộc ngươi cứng, có phải thực có thực lực xứng đôi hay không? Dứt lời, sương mù đen mãnh liệt. Thánh đế trực tiếp ra tay, lực lượng khủng bố chợt bộc phát ra, muốn mang cổ hoang thánh một hơi đánh chết. Cổ hoang thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành tồn tại đáng sợ ba mặt thân người, mỗi một gương mặt đều có thể phun ra lực lượng khác nhau, trong lúc nhất thời hàng băng liệt hỏa lôi đình tàn phá hư không, các loại lực lượng hướng về thánh đế nghiền ép tới. Ngay tại khoảnh khắc cổ hoang thánh ra tay, cổ hoang đà cũng hung hãn ra tay. Trong nháy mắt, chiến đấu kịch liệt đã bùng nổ. Mặc kệ là thánh đế hoặc cổ hoang thánh đều không phải quy tắc thần vương tầm thường có thể so sánh, trong đó cổ hoang đà càng là cấp bậc nửa bước thần chủ, ba người vừa động thủ, chính là lực lượng long trời lở đất. Thi ma. Trong thiên tông, Thẩm Trường Thanh nhìn về hư không sụp đổ hủy diệt phía trước, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ, thi ma sẽ ngồi xổm bên ngoài thiên tông, hơn nữa còn ra tay với đám người cổ hoang thánh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi hoài nghi, thì mà rốt cuộc là hướng về phía thiên tông, hay biết được hành tung của cổ hoang thần tộc, cố ý ngồi thủ ở bên ngoài. Dù sao khai sơn đại điển của thiên tông cũng sắp đến, thì mà có hành động gì muốn nhằm vào thiên tông, cũng là rất bình thường. Nói đến cùng, Thẩm Trường Thanh và thi ma cũng có chút ân oán, đặc biệt lúc ở hỗn loạn cấm khu, thi ma nghĩ lầm cơ duyên Thẩm Trường Thanh cướp lấy thứ Thanh Liên Đế Quân lưu lại. Hai người có thể nói là mâu thuẫn không nhỏ. Chẳng qua, thi ma và cổ hoang thần tộc tương tự có thù hận không nhỏ. Lần trước một trận chiến hỗn loạn cấm khu, thi ma hẳn là kiến thức được thực lực của ta, hơn nữa về sau Bích Huyền thần tộc đột kích, thi ma không thể không rõ thực lực của ta đã đến trình độ nào. Chỉ cần có ta, hắn muốn đối phó thiên tông, đó là không có bất cứ khả năng nào. Nói như thế, thi ma xác suất đại khái là hướng về phía cổ hoang thần tộc đi. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh phân tích, rất nhanh đã ra kết luận. Không phải hắn khinh thường thi ma, mà là lấy thực lực trước mắt của thiên tông, còn chưa tới lượt thi ma đến dương oai. Đối phương đối mặt thần chủ cổ xưa của cổ hoang thần tộc, cũng phải chạy trối chết, có thể thấy được thực lực của nó cũng không mạnh bao nhiêu, sở dĩ có thể hoành hành thần vương cảnh, thực lực so với tuyệt đỉnh thần vương bình thường còn cường đại hơn một chút, chính là vì bản thân thi hài Thanh Liên Đế Quân đã thần dị phi phàm. Nếu không có thi hài Thanh Liên Đế Quân làm trụ cột, thực lực thi ma nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng với tới cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương mà thôi. Đương nhiên, phóng mắt chư thiên, cường giả có thể vào tuyệt đỉnh thần vương cũng là phi thường thưa thớt, bất cứ một vị tuyệt đỉnh thần vương nào ở trong thần tộc, đều có được địa vị không tầm thường, ngày khác có xác suất rất lớn có thể chứng đạo thần vương. Nhưng con đường thi ma đi, cùng chư thiên thần đạo hẳn là có sự khác nhau, khí tức hắn có chút tương tự với Mạc Tử Tấn. Đường đi tuy có chút khác biệt, nghĩ hẳn cũng có điểm chung, Thẩm Trường Thanh nhớ lại một trận chiến với thi ma, có chút phán đoán với đối phương. Cổ hoang thần tộc phiền toái lớn rồi. Có thanh âm mang theo ý cười truyền đến, Thẩm Trường Thanh không cần quay đầu cũng có thể biết, đến không phải ai khác, chính là Lệ Khai Dương. Ở sau khi phát hiện dao động chiến đấu, Lệ Khai Dương cũng rốt cuộc ra khỏi Thanh Mộc Phong. Ánh mắt nhìn về phía hư không, hắn có thể tận mắt thấy hai bên chém giết, Thẩm Trường Thanh nói. Cổ hoang thần tộc vận khí không tốt, bị thi ma kẻ điên bực này nhằm vào, trừ phi là thật có thể chém giết hắn, bằng không ngày sau có thần vương lạc đàn, một cái vô ý liền có khả năng ngã xuống. Nghe nói tông môn có hợp tác với cổ hoang thần tộc, tông chủ không tính ra tay cứu giúp sao? Lệ Khai Dương hỏi ngược lại một câu. Chương 2872, Thánh Đế ra tay, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một, Thẩm Trường Thanh bật cười, nói, hợp tác chưa nói tới, chỉ là có chút giao dịch mà thôi, bọn họ đã rời khỏi Thiên Tông, cho dù chết ở bên ngoài Thiên Tông, cũng không có gì quan hệ với ta. Nói giỡn. Trừ phi mình ngu ngốc, mới sẽ đi ra tay cứu giúp. Cổ Hoang thần tộc ở bề ngoài là giao dịch với Thiên Tông, nhưng âm thầm nghĩ cái gì, Thẩm Trường Thanh lại là rất rõ. Nếu cho Cổ Hoang thần tộc một cơ hội tiêu diệt Thiên Tông, Cổ Hoang thần tộc tuyệt đối không có một chút nào do dự, cho nên, một trận chiến hôm nay của Thi Ma cùng Cổ Hoang thần tộc, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh chính là hai hổ tranh chấp, mình an tâm tọa sơn quan hổ đấu là được. Mặc kệ một phe nào thắng lợi, đối với Thiên Tông đều không có điểm nào xấu. Nghe vậy, Lệ Khai Dương gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Lúc này, chiến đấu đã bùng nổ đến một mức độ thảm thiết, Thi Ma có được nội tình của Thanh Liên Đế Quân, thực lực chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, cho dù mạnh như Cổ Hoang Thánh cùng Cổ Hoang Đà hai người, ở trước mặt Thi Ma đều hoàn toàn không có đường sống chống trả. Chỉ vừa đối mặt, phe Cổ Hoang thần tộc đã rơi vào hạ phong. Thánh Đế tung một cú đấm thật mạnh ở trên người Cổ Hoang Thánh. Trong chớp mắt, hộ thể thần lực tan vỡ, thần thể sụp đổ hơn phân nửa. Âm. Mặt đất tan vỡ. Sinh linh ba mặt thân người va chạm thật mạnh trên mặt đất, đau thấu xương tủy, khiến Cổ Hoang Thánh vẻ mặt dữ tợn, thân thể thần vương đã có xu thế sụp đổ. Một bên khác. Cổ Hoang Đà tự hư không rơi xuống. Âm lại là mặt đất tan vỡ. Hai vị cường giả Cổ Hoang thần tộc, hôm nay đều lâm vào bị thương nặng. Thánh Đế chân đạp hư không mà đứng, cả người bị sương mù đen đỏ ngập trời quanh quẩn, như ma khí ngập trời, quan sát hai người phía dưới, trên mặt có nụ cười quỷ dị âm trầm lạnh lẽo. Cổ Hoàng lão già kia đã chết, bổn tọa hôm nay giết hai tên thần vương Cổ Hoang thần tộc cũng không tệ. Ngươi thật sự không sợ tộc ta tức giận? Cổ Hoang Thánh sắc mặt khó coi. Hắn từ trên mặt đất đứng dậy, thân thể sụp đổ ở dưới thần lực nuôi dưỡng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Tuy thương thế ở mặt ngoài đã khôi phục, nhưng bản thân Cổ Hoang Thánh lại rõ, hắn đã bị thương nặng, thực lực bản thân không đủ một nửa thời kỳ đỉnh phong, lại nhìn Thánh Đế trong hư không, đối phương uy phong ngập trời, tựa như ma thần giáng thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Hoang Thánh cảm giác hắn cùng Cổ Hoang Đà đều phải ngã xuống ở nơi này. Nghe được uy hiếp, Thánh Đế giống như nghe được câu chuyện cười. Khắc khắc, Cổ Hoang thần tộc các ngươi không phải luôn tìm kiếm hành tung của bổn tọa, muốn diệt trừ bổn tọa, hôm nay bổn tọa hiện thân, chẳng lẽ không phải chính hợp tâm nguyện các ngươi? Nghe vậy, Cổ Hoang Thánh trở nên trầm mặc, Cổ Hoang thần tộc là đang tìm hành tung đối phương không giả, nhưng sẽ tuyệt đối không muốn bị đối phương tìm tới cửa. Như là cục diện thế này, đã biến thành cục diện chết. Một bên khác, Cổ Hoang đã bỗng cao giọng nói, Phù Hoàng, Thiên Tông và tộc ta đã kết minh, hôm nay Thi Ma ngông cuồng, mong Phù Hoàng ra tay giúp đỡ. Nếu có thể chém giết hắn, Cổ Hoang thần tộc nhất định có thù lao. Lời này vừa nói ra, Thánh Đế chợt biến sắc, hai chữ Phù Hoàng, với hắn mà nói chính là như sấm bên tai, mang đến chấn động, so với lúc trực diện thần chủ còn mãnh liệt hơn. Một trận chiến ở hỗn loạn cấm khu, Thánh Đế lần đầu tiên thấy có tu sĩ có thể ở trong thần vương cảnh, có được thân thể so với mình còn mạnh hơn, về sau một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, hắn càng tận mắt kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh. Không phải thần chủ, lại hơn thần chủ. Nếu Thẩm Trường Thanh thật muốn ra tay, Thánh Đế đã suy tư đường lui, hắn tuy cùng vọng, nhưng cũng có thể biết, mình cùng vị tông chủ Thiên Tông kia chênh lệch lớn bao nhiêu. Trong hư không, một ít cường giả bị dao động giao chiến hấp dẫn đến, ở sau khi nghe được Cổ Hoang Đà nói, đều như không cho phân trần hướng tầm mắt về phía Thiên Tông, bọn họ cũng rất muốn xem, đối mặt Cổ Hoang thần tộc cầu cứu, đối phương sẽ ứng đối như thế nào. Cùng lúc đó, lời Cổ Hoang đã nói, cũng khiến một ít cường giả âm thầm kinh nghi bất định, Thiên Tông từ khi nào hợp tác với Cổ Hoang thần tộc. Ân oán của hai thế lực, cũng không phải bí mật gì. Dị tượng mấy vị thần vương của Cổ Hoang thần tộc ngã xuống, hoàn toàn không che giấu được, hầu như đại bộ phận thế lực đều rõ, Cổ Hoang thần tộc từng có mấy vị thần vương ngã xuống ở trên tay Thiên Tông. Thù hận như thế, muốn hóa giải không dễ dàng. Hơn nữa, một bên là thần tộc cổ xưa, một bên là tông môn thị tộc mới tấn thăng, rất khó tưởng tượng, hai thế lực như vậy sẽ hóa giải thù hận mấy vị thần vương ngã xuống, trực tiếp ký kết minh ước. Ở lúc các bên âm thầm kinh nghi bất định. Trong Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh nghe được lời của Cổ Hoang Đà, trên mặt có nụ cười vi diệu. Có chút thú vị, xem ra Cổ Hoang thần tộc là thật không có chiêu nào ở sau, đã lưu lạc đến mức phải hướng Thiên Tông cầu cứu. Hắn vốn định nhìn một chút, Cổ Hoang thần tộc có phải còn có sự chuẩn bị khác chờ Thánh Đế hay không, nhưng nhìn từ trước mắt, Cổ Hoang thần tộc nhắm chừng không có sự chuẩn bị phía sau nào. Tông chủ muốn ra tay không? Lệ Khai Dương bên cạnh lên tiếng hỏi. Chương 2873, Thánh Đế ra tay, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 2. Trước mắt Cổ Hoang đã mở miệng cầu cứu, nếu Thiên Tông thật sự ra tay, thì xác suất đại khái có thể thật sự hóa giải ân oán của hai tộc, thật sự kết minh cũng không phải không có khả năng đó. Nếu là thị tộc khác mà nói, Lệ Khai Dương sẽ không hoài nghi cái gì, đối phương nhất định sẽ gật đầu đáp ứng. Nhưng đổi làm Thẩm Trường Thanh, hắn không có gì nắm chắc. Đối với tâm tư vị tông chủ này, Lệ Khai Dương trước giờ đều không thể hoàn toàn đoán được, đối phương giống như trên người có một tầng sương mù không xua đi được, bất luận nhìn như thế nào, đều luôn có loại cảm giác mông lung. Cảm giác như vậy, Lệ Khai Dương cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không thể nghĩ ra chi tiết trong đó, vì sao phải cứu? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. Lệ Khai Dương nói, nếu tông chủ ra tay cứu bọn họ, Cổ Hoang thần tộc liền nhận ân của Thiên Tông, hai thế lực có cơ hội biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiên Tông nội tình còn thấp, nếu có thể hợp tác với thần tộc, lợi ích không nhỏ. Lệ trưởng lão lời ấy sai rồi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, bất cứ một thần tộc cổ nào cũng chú ý ích lợi mà thôi, hôm nay Thiên Tông cho dù ra tay giúp đỡ, Cổ Hoang thần tộc ở mặt ngoài nhận ân tình Thiên Tông, lại không phải thật sự sẽ kết minh với Thiên Tông. Lui một bước mà nói, cho dù là Cổ Hoang thần tộc thực kết minh cùng Thiên Tông lại như thế nào, ở trước mặt lợi ích lớn hơn nữa, Cổ Hoang thần tộc vẫn có thể bỏ qua Thiên Tông. Nói xong, Thẩm Trường Thanh tạm dừng một phen, tiếp theo mở miệng, giống như Hoàng Sơn thần tộc, làm thần tộc cổ xưa tồn tại, Hoàng Sơn thần tộc không có minh hữu hay sao, nhưng mà khi Hoàng Sơn thần tộc thật sự gặp nguy cơ diệt tộc, có bất cứ một tộc nào ra mặt vì nó hay không? Trầm mặc. Lệ Khai Dương chưa nói gì. Lời của Thẩm Trường Thanh tuy trắng ra, nhưng sự thật chính là như thế. Thần tộc lạnh lùng, mọi chuyện chỉ xem ích lợi, cho dù là Thiên Tông thực ra tay, Cổ Hoang thần tộc cũng không có khả năng lớn thật sự nhận ân tình Thiên Tông. Chỉ là nói, đối với thế lực bình thường mà nói, có thể có cơ hội đặt quan hệ với thần tộc, đều sẽ không đi do dự cái gì, về phần cân nhắc lâu dài, vậy càng không có khả năng. Cho nên, tông chủ không tính ra tay, Thiên Tông chỉ là có chút giao dịch với Cổ Hoang thần tộc mà thôi, nhưng chưa kết minh với Cổ Hoang thần tộc, bọn họ chết hay sống, lại có cái gì quan hệ với ta, cứ thông thả xem là được. Thẩm Trường Thanh bật cười, nói. Nghe vậy, Lệ Khai Dương gật gật đầu, trong lòng không có gì bất ngờ. Chính như hắn suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh căn bản không tính ra tay. Bên ngoài, sắc mặt Cổ Hoang đã dần dần trở nên khó coi, hắn vừa mới mở miệng cầu viện, đã là biến tướng hướng Thiên Tông chịu thua, tình huống bình thường mà nói, Thiên Tông hẳn là sẽ ra tay cứu giúp mới phải. Nhưng khiến Cổ Hoang đã thất vọng, từ đầu tới cuối Thiên Tông đều không có bất cứ phản ứng nào, khiến hắn lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Chật chật, mặt mũi thần tộc cũng không nể, Thiên Tông thật tự tin. Có thần vương nhìn thấy một màn này, không khỏi lên tiếng nói một câu. Lời nói như châm chọc, cũng như cảm khái. Nếu là tông môn thị tộc khác, đụng tới thần tộc cầu viện mà nói, nào có đạo lý không ra tay. Cho dù là đôi bên không có bất cứ quan hệ gì, các tông môn thị tộc đó cũng phải ra tay. Chỉ vì nếu tu sĩ cầu viện ngã xuống, thần tộc chỗ đối phương rất có khả năng giận chó đánh mèo tông môn thị tộc. Bởi vậy, các tông môn thị tộc này cho dù không muốn ra tay, cũng không thể không ra tay. Nếu không dưới thần tộc giận chó đánh mèo, không thiếu được là kết cục tông môn phá diệt, Thiên Tông hôm nay im lặng không lên tiếng, đó là tương đương không nhìn uy nghiêm của Cổ Hoang thần tộc, hoàn toàn không sợ Cổ Hoang thần tộc tính sổ sau chuyện, chỉ một điểm này đã đủ để rất nhiều thần vương cực kỳ hâm mộ. Trong thần vương ở đây, trên cơ bản đều là thị tộc thần vương, ai ở trước mặt thần tộc có thể thẳng được sống lưng. Chỉ có Thiên Tông. Vị tông chủ Thiên Tông kia, có đủ tự tin không nể mặt thần tộc. Phu Hoàng thật sự muốn thấy chết mà không cứu hay sao, Cổ Hoang đã sắc mặt khó coi, như nghiến răng nghiến lợi nói. Ở lúc hắn dứt lời, Thẩm Trường Thanh ngự không mà đến, khoanh tay đứng ở hư không. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Cổ Hoang đã sắc mặt vui vẻ, Thánh Đế sắc mặt trầm xuống, cường giả khác xem cuộc chiến đều là vẻ mặt khác nhau. Vốn cho rằng Thiên Tông có thể hoàn toàn không sợ uy thế thần tộc, hôm nay xem ra lại là ngây thơ chút. Không có thần chủ tọa trấn, trước sau đều kém thần tộc không ít, Phu Hoàng nếu ra tay, hôm nay hai vị thần vương của cổ hoang thần tộc có thể sống sót rồi. Thánh đế thực lực rất mạnh, nhưng ở trong mắt các thần vương này, đối phương mạnh nữa cũng không có khả năng so sánh với Thẩm Trường Thanh. Thiên Tông Phù Dương. Hôm nay chính là đại danh từ cho chí cường giả dưới thần chủ. Chí cường giả này, không phải một cái xưng hô chung, mà là chí cường giả thật sự, nhìn chung chư thiên vạn tộc, trong toàn bộ cường giả cấp bậc thần vương, không có bất cứ một ai có thể so sánh với đối phương. Bao trùm vạn tộc thần vương. Cường giả như vậy không phải chí cường giả, kẻ mạnh nhất, dưới thần chủ, ai có thể xưng chí cường giả dưới thần chủ. Chương 2874, một quyền đẩy lui, chênh lệch trên thực lực. Một, đều nhìn bổn tọa làm gì, các ngươi muốn làm cái gì thì làm, bổn tọa chỉ là đến xem kịch mà thôi, đừng hiểu lầm. Nhìn Thánh Đế cùng với cổ hoang đà dừng lại, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc nói. Câu này, làm nụ cười vừa hiện lên trên mặt cổ hoang đà, liền trực tiếp cứng nhắc ở nơi đó. Phu Hoàng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lời của bổn tọa không phải nói rất rõ ràng rồi sao, Thiên Tông kết minh với cổ hoang thần tộc khi nào, ngươi ta chỉ là làm chút giao dịch mà thôi, hôm nay thanh toán tiền bạc xong, Thiên Tông cũng không nợ cổ hoang thần tộc cái gì, đương nhiên, ngươi nếu muốn Thiên Tông ra tay, phải trả thù lao tương ứng. Nếu không, bổn tọa thật sự tìm không thấy lý do ra tay cứu giúp. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nghe vậy, sắc mặt cổ hoang đà càng khó coi. Thánh đế cười lạnh, cổ hoang thần tộc còn có trò gì, hôm nay xem ra không ai có thể cứu các ngươi. Dứt lời, nắm tay phải đánh ra. Quyền cương khủng bố phá vỡ hư không, lực lượng đáng sợ khiến cổ hoang đà biến sắc hẳn. Phu Hoàng cần điều kiện thế nào, cứ mở miệng là được, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, tất nhiên đáp ứng, hắn còn chưa nói xong, thế công của Thánh đế đã đến. Dòng sông quy tắc phá không mà tới, cổ hoang đà thiêu đốt thần lực tinh huyết, phát huy thực lực của mình đến cực hạn. Quyền cương tan vỡ. Lực lượng cắn trả khiến thân thể hắn kịch liệt chấn động. Không đợi cổ hoang đà dịu đi, thế công của Thánh đế đã lại đến, cùng lúc đó, cổ hoang thánh đạt được thời cơ thở dốc đạp không mà tới, phối hợp cổ hoang đà liên thủ ngăn cản. Nhìn chiến đấu trong hư không, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, rất đơn giản, muốn bổn tọa ra tay. Chỉ cần các ngươi giao ra mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân là được. Giao ra mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân. Nghe được câu này, sắc mặt cổ hoang đà cũng thay đổi. Có ý tứ gì? Mình mới từ trên tay Thiên Tông đổi được mảnh vỡ thần quốc, hôm nay chỉ mới ra khỏi sơn môn Thiên Tông, đã phải một lần nữa trả lại, đổi là ai cũng chịu không nổi. Phu Hoàng có thể đổi điều kiện hay không? Cổ hoang đà toàn lực ứng đối Thánh đế, đồng thời mở miệng nói. Mảnh vỡ thần quốc đối với cổ hoang thần tộc rất quan trọng, vì thế cổ hoang thần tộc cũng trả giá không nhỏ. Nếu không thể mang mảnh vỡ thần quốc về, cổ hoang đã rất khó tưởng tượng, mang hoang thần chủ sẽ tức giận như thế nào, cổ hoang thần tộc ngươi trừ mảnh vỡ thần quốc, còn có thể lấy ra thù lao thế nào? Thẩm Trường Thanh khoanh tay, thản nhiên nói. Khi nói chuyện, chiến đấu đã kịch liệt đến trình độ nhất định. Cổ hoang thánh bị Thánh đế một cú đấm mài mòn hủy diệt nửa thần thể. Ngực cổ hoang đà bị Thánh đế một quyền đánh xuyên, thần huyết tung tóe. Ngoại trừ mảnh vỡ thần quốc, Phu Hoàng cần cái gì cứ mở miệng, đợi ta trở về cổ hoang thần tộc, tất nhiên hai tay dâng lên thù lao, tiếng cổ hoang đà nói chuyện rất nhanh, hầu như không có chút nào tạm dừng. Hiện nay thế công của Thánh đế kịch liệt, hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ, mà không có bất cứ biện pháp nào đánh trả. Nếu còn tiếp tục như vậy, mình nhắm chừng khó có đường sống. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, việc hôm nay chớ để ngày mai, trước mắt trên người ngươi chỉ có mảnh vỡ thần quốc có thể khiến bổn tọa coi trọng. Trừ phi mang mảnh vỡ thần quốc làm thù lao, nếu không bổn tọa sẽ tuyệt đối không ra tay. Nghe vậy, sắc mặt cổ hoang đà biến ảo không ngừng. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn Thánh đế trước mắt, trong lòng dâng trào sát ý này, đã là có sinh ra đối với Thánh đế, cũng có sinh ra đối với Thẩm Trường Thanh. Kẻ trước phục kích bản thân. Người sau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải thực lực của mình không đủ, cổ hoang đà sẽ tuyệt đối không ẩn nhẫn đến bây giờ. Một bên khác, cường giả các tộc khác, coi như là hiểu một sự kiện, đó chính là Thiên Tông căn bản chưa kết minh với cổ hoang thần tộc, hai bên chỉ là làm một ít giao dịch mà thôi. Về phần thứ giao dịch, tự nhiên không cần hỏi nhiều, đó là mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân. Tuy không rõ cổ hoang thần tộc rốt cuộc đã trả giá thế nào, có thể từ trong tay Thẩm Trường Thanh đạt được mảnh vỡ thần quốc, nhưng toàn bộ cường giả đều rõ cổ hoang thần tộc trả giá nhất định không thấp. Hôm nay lại khiến cổ hoang thần tộc mang mảnh vỡ thần quốc nhổ ra, chính là lỗ cả vốn gốc. Nhưng mà, nhìn từ tình hình trước mắt, cổ hoang thần tộc nếu không giao ra mảnh vỡ thần quốc, đến lúc đó tổn thất sẽ không chỉ là một mảnh vỡ thần quốc đơn giản như vậy, có khả năng trực tiếp ngã xuống hai vị thần vương. Hơn nữa, đều là thần vương đứng đầu thật sự. Cổ hoang ngã xuống chưa bao lâu, nếu trong thần tộc lại có thần vương ngã xuống, cho dù là lấy nội tình của cổ hoang thần tộc, cũng phải rung chuyển vài phần. Tầm nắm tay đánh xuống, thân thể cổ hoang thánh nổ tung, thần thể hoàn toàn tiêu vong, thánh đế sắc mặt dữ tợn, nhìn cổ hoang đã còn lại, giống như nhìn người chết. Thẩm Trường Thanh đứng dòm ngó một bên, khiến hắn cảm nhận được áp lực rất lớn, tuy nói cổ hoang đã bây giờ chưa đáp ứng điều kiện của Thẩm Trường Thanh, lại không phải là nói đối phương về sau sẽ không đáp ứng. Cho nên, thánh đế bây giờ phải làm, chính là lấy tốc độ nhanh nhất chém giết thần thể cổ hoang đà, sau đó lại vào hư không vô ngần, hoàn toàn chém giết đối phương. Chương 2875, một quyền đẩy lui, chênh lệch trên thực lực. 2. Thời gian qua cổ hoang thần tộc không ngừng tìm kiếm hành tung của mình, khiến thánh đế có chút căm tức. Hai vị thần vương ngã xuống, có thể khiến hắn thoáng phát tiết lửa giận trong lòng. Mắt thấy lúc sương mù đen đỏ thổi quét đến, muốn hoàn toàn nuốt cổ hoang đà vào, đối phương rốt cuộc không chống đỡ được, lên tiếng kêu to, ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, hắn trực tiếp ném ra mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân, kết tinh màu vàng cắt qua hư không, tầm mắt toàn bộ cường giả đều không tự chủ được đặt ở trên đó. Mảnh vỡ thần quốc không phải rất hiếm, ở đây đều là cường giả thần vương, không thiếu một mảnh vỡ thần quốc. Nhưng mà... mảnh vỡ thần quốc trước mắt không phải mảnh vỡ thần quốc bình thường, mà là đến từ trên người đạo hóa thần quân. Như vậy, mảnh vỡ thần quốc ý nghĩa liền hoàn toàn khác, cường giả thần quân cao cao tại thượng, mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân, bên trong ẩn chứa đạo vận đáng sợ, ai có thể tìm hiểu ra, ngày sau nắm chắc chứng đạo thần chủ cũng có thể lớn hơn một phần. Có thể nói, một phần tỷ lệ tăng trưởng, đủ khiến toàn bộ thần vương điên cuồng. Hôm nay mảnh vỡ thần quốc xuất hiện, tương đương có một cơ duyên thần chủ hiện thế. Nhưng mà, cường giả các bên tuy ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh vỡ thần quốc, lại không có bất cứ một ai dám ra tay cướp đoạt. Không có gì khác, chỉ vì kẻ sở hữu mảnh vỡ thần quốc, chính là Thiên Tông Phù Dương. Chí cường giả dưới thần chủ. Tồn tại thật sự có thể uy áp chư thiên thần vương. Ở trước mặt cường giả cỡ này, cho dù là thần vương đỉnh phong cũng không đủ đặt vào mắt. Đừng nói thần vương ở đây số lượng không ít, nhưng mà ai cũng rõ, đến cường giả cấp bậc này, đã không phải số lượng nhiều thì nhất định có thể thắng, thần vương bình thường ở trước mặt đối phương, đã không khác gì con kiến. Một quyền một tên, căn bản không hàm hồ, cho dù số lượng tới nhiều nữa, cũng không có tác dụng gì lớn. Cho nên, các thần vương này chỉ có thể trơ mắt nhìn, mảnh vỡ thần quốc rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Âm nắm tay tịch diệt phá vỡ hư không. Lực lượng đáng sợ giống như sóng triều ngập trời rập đất thổi quét đến, toàn bộ sương mù màu đỏ đen ở trước mặt luồng lực lượng này, đều giống như tuyết mùa đông đụng phải ánh nắng mùa xuân tan rã ra. Không ổn. Thánh đế biến sắc, không chút nghĩ ngợi tung ra một cú đấm. Ầm, lực lượng hai nắm đấm va chạm, gió mạnh đáng sợ bộc phát ra. Trong thời gian ngắn, thánh đế lui bắn đi không chỉ vạn dặm. Phù hoàng. Cường giả xem chiến đấu nhìn thấy một màn này, đều là vẻ mặt chấn động. Bọn họ biết Thẩm Trường Thanh thực lực cường đại, nhưng khi đối phương thật sự ra tay, mới biết rốt cuộc cường đại đến mức độ nào. Thánh đế cũng là tuyệt đỉnh thần vương, hơn nữa là tồn tại đọ sức với thần chủ, mà nếu cường giả như vậy lại bị Thẩm Trường Thanh một quyền đẩy lui vạn dặm, có thể thấy được thực lực hai bên chênh lệch lớn bao nhiêu. Ngươi so với lần trước càng mạnh hơn rồi. Thánh đế một lần nữa đạp không mà tới, ánh mắt lạnh lùng đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Có sự kiên kỵ thật sâu. Quá mạnh rồi. Hơn nữa so với thời điểm lần trước ở hỗn loạn cấm khu giao thủ, còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu lúc đó, thánh đế còn có vài phần nắm chắc ngang tay với đối phương mà nói, như vậy giờ phút này là giao thủ, hắn đã không có một chút lòng tin nào có thể thắng. Không có cách nào cả. Lực lượng một cú đấm kia, thực sự là quá mức cường đại. Mạnh đến mức khiến thánh đế có loại ảo giác trực diện thần chủ. Trừ phi là mình lại đột phá, bằng không, muốn sánh vai Thẩm Trường Thanh, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhận tiền tài, giúp tiêu tai, hôm nay Cổ Hoang thần tộc do bổn tọa bảo vệ, các hạ đến từ nơi nào thì về nơi đó đi. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Mảnh vỡ thần quốc qua tay một lần nữa trở lại trong tay mình không nói, còn đạt được miễn phí 3 món đạo binh chí bảo cùng 3.000 thần thông, một đợt này kiếm lớn. Nếu vì thế đắc tội thánh đế, Thẩm Trường Thanh cũng không có nghĩ gì, bản thân hắn đã có ân oán với đối phương, cách làm hôm nay, chỉ là đắc tội sâu hơn một chút nữa mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, thánh đế nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, được, hôm nay bổn tọa xem ở trên mặt mũi phù hoàng, tha con kiến Cổ Hoang thần tộc một mạng, nhưng lần sau nếu lại gặp nhau, vận khí sẽ không tốt như vậy. Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu bỏ đi, không có chút ý tứ dừng lại nào. Mắt thấy thánh đế đi dứt khoát như thế, ánh mắt không ít cường giả nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đều lóe lên không thôi. Vị phụ hoàng này không ra tay thì thôi, mỗi một lần ra tay đều long trời lở đất. Thì mà tung hoành chư thiên, cường giả khiến thần tộc cũng lâm vào đau đầu, lại bị đối phương một lời chấn nhiếp thối lui, có thể thấy được thực lực của hắn đã cường đại đến cỡ nào. Cường giả như vậy, vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Phụ hoàng thần uy, ta hôm nay xem như lĩnh giáo. Ngày khác phù hoàng nếu có rảnh, có thể đến Phong Hồn thị tộc ta làm khách. Một thần vương đồ đen xa xa chắp tay, sau đó xé rách hư không rời đi. Có kẻ đầu tiên, rất nhanh liền có thần vương thứ hai, thứ ba đi ra chào hỏi, qua lại nhìn quen mắt lẫn nhau xong, sau đó mới xoay người rời đi. Chương 2876, lại lần nữa chặn giết, thần vương ngã xuống. Một, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Cổ Hoang Đà. Vì nửa bước thần chủ này của Cổ Hoang thần tộc, này rất chật vật không chịu nổi, thân thể tàn phá tuy khôi phục hơn phân nửa, nhưng bộ dáng vẫn thảm thiết như cũ. Đa tạ phù hoàng giúp đỡ, ân tình lần này ta nhớ. Cổ Hoang đã hít thật sâu, ông quyền nói. Thẩm Trường Thanh xua tay, thần vương không cần nhiều lời, bổn tọa vẫn là câu nói kia, nhận tiền tài của ngươi thay ngươi tiêu tai, hôm nay bổn tọa ra tay hoàn toàn là xem ở trên phần mảnh vỡ thần quốc mà thôi. Không có gì đáng nói. Nếu thần vương muốn lại đổi lấy mảnh vỡ thần quốc, có thể trực tiếp dựa theo điều kiện ban đầu, bổn tọa một lần này liền không tăng giá. Khóe miệng Cổ Hoang đã hơi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Hôm nay, hắn chỉ có thể là cảm khái Cổ Hoang thần tộc gặp khó, đầu tiên là hoàng giả ngã xuống, lại là thi ma quấy nhiễu, hơn nữa còn bị thiên tông bắt chẹt. Bây giờ Cổ Hoang đà cũng không muốn đi tự hỏi quá nhiều, chỉ có đi về thần tộc trước. Báo cáo tin tức rồi nói sau, lời của Cổ Hoang Thánh, hắn cũng không có gì lo lắng. Đối phương thần thể hủy diệt, lại có thể ở trong thần quốc sống lại, này khí tức lưu trong thiên địa lại đã tiêu tán, ai cũng không thể tìm khí tức đuổi theo vào trong hư không vô ngần. Chuyện lần này, ta phải trở về bẩm báo thần chủ, làm phiền mượn trận pháp truyền tống của Quý Tông một phen. Cổ Hoang đã nói. Một lần này hắn học không rồi, không mạo muội rời khỏi thiên tông nữa. Mà là muốn mượn dùng trận pháp truyền tống rời đi. Nếu lại mạo muội rời khỏi thiên tông, nhỡ đâu thánh đế ở bên ngoài phục kích mình, như vậy việc vui to lắm. Cổ Hoang đà hôm nay, cũng không có mảnh vỡ thần quốc thứ hai để cứu mạng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, việc nhỏ mà thôi, truyền tống trận ngay trong thần thành, thần vương tự đi là được, tin tưởng ở trong phạm vi thiên tông, thánh đế sẽ không ra tay nữa. Nếu là hắn dám có gan ra tay trong phạm vi thiên tông, bổn tọa cho dù không thu lấy thù lao của Cổ Hoang thần tộc, cũng phải cho hắn biết tay một chút. Đa tạ phù hoàng. Cổ Hoang đã không muốn ở lại thêm nữa, sau khi bỏ lại một câu, hắn liền đi thẳng về phía thần thành. Chờ lúc tới trước trận pháp truyền tống, Cổ Hoang đã bỏ lại linh thạch tương ứng, sau đó liền kích hoạt trận pháp rời đi. Hào quang lưu chuyển. Không gian trước mắt đột nhiên tan vỡ ra, thân thể Cổ Hoang đã từ trong hư không ngã xuống, sao lại thế này? Biến cố thình lình xảy ra, khiến hắn biến sắc. Chờ lúc nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, căn bản không phải đích đến mình muốn tới, mà là một hoang sơn giả lĩnh. Phía trước, bóng người quen thuộc chiếu vào mi mắt. Thi ma. Con ngươi Cổ Hoang đà kịch liệt co rụt lại. Hắn không ngờ thi ma đã rút đi sẽ ở chỗ này chờ mình, hơn nữa xem tình huống mới vừa rồi, rõ ràng là đối phương cắt đứt không gian truyền tống trận, dẫn tới mình truyền tống thất bại. Nghĩ đến đây. Tâm thần Cổ Hoang đà lại chấn động. Truyền tống trận nhìn như đơn giản, nhưng thật ra cao thâm khó lường, không gian truyền tống trừ phi là ngay từ đầu đã ra tay đánh gãy, bằng không khả năng cắt ngang giữa đường là rất nhỏ. Trừ phi là tu sĩ có hiểu biết cao thâm đối với trận pháp, hoặc là cường giả tu vi thông thiên triệt địa. Nếu không, muốn cắt ngang truyền tống trận, đó là chuyện không có khả năng, Thi Ma trước mắt thực lực tự nhiên không thể xưng là thông thiên triệt địa, như vậy, cũng chỉ còn lại một cái giải thích. Trận đạo tông sư. Đối phương ít nhất cũng là một vị trận đạo tông sư. Sương mù màu đỏ đen chợt xuất hiện, rất nhanh đã tới trình độ che cả bầu trời, ánh mắt thánh đế âm trầm lạnh lùng nhìn về phía cổ hoang đà, trên mặt có nụ cười tàn nhẫn. Phù Dương có thể cứu ngươi một lần, không thể cứu ngươi lần thứ hai, hôm nay mặc kệ là lên trời xuống đất, ngươi đều chết chắc rồi. Lúc trước thánh đế nhìn như kinh sợ bởi thực lực của Thẩm Trường Thanh, không thể không từ bỏ việc đánh giết thần vương cổ hoang thần tộc. Trên thực tế, hắn từ trước tới giờ đều chưa từng buông bỏ. Rời khỏi, chỉ là giấu tai mắt người ta mà thôi. Ở dưới tình huống biết rõ không có khả năng là đối thủ của Thẩm Trường Thanh, thánh đế đương nhiên không có khả năng lưu lại liều mạng đến cùng với đối phương. Nhưng mà, hắn lúc trước rời đi, không phải là từ bỏ ý tưởng đối với cổ hoang thần tộc, đổi chỗ, kết quả cũng là tương tự. Từ trên chuyện trước mắt, thánh đế cũng có thể nhìn ra được, Thiên Tông cùng cổ hoang thần tộc quan hệ không tính là tốt, Thẩm Trường Thanh ra tay hoàn toàn xem ở trên phần mảnh vỡ thần quốc, nếu không có mảnh vỡ thần quốc, đối phương căn bản sẽ không nhúng tay. Các hạ thật muốn không chết không thôi với tộc ta. Sắc mặt cổ hoang đã đột nhiên bình tĩnh trở lại. Khi sự việc thực đến một bước này, hắn ngược lại không có gì bối rối, có thể làm cường giả nửa bước thần chủ, người nào không phải trải qua mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm rèn luyện, tâm tính các phương diện sao có thể thật sự gầy yếu. Thánh đế cười lạnh, không phải bổn tọa muốn không chết không ngừng với cổ hoang thần tộc ngươi, mà là cổ hoang thần tộc ngươi muốn không chết không ngừng với bổn tọa, cục diện hôm nay, tất cả đều là cổ hoang thần tộc ngươi một tay thúc đẩy. Chương 2877, lại lần nữa chặn giết, thần vương ngã xuống, hay, nghĩ hắn từ hỗn loạn cấm khu xuất thế, liền bị cổ hoang thần tộc nhằm vào. Trong lúc đó, cổ hoàng cũng tự mình ra tay mấy lần. Nếu không phải thân thể Thanh Liên đế quân lưu lại đủ mạnh, thánh đế đã sớm chết ở trong tay cổ hoàng. Thù sâu hận lớn cỡ này, hắn sao có thể quên? Chỉ là cổ hoàng thân là thần chủ, không phải thần vương có thể đối phó, thánh đế mới trước sau chưa có động tác gì mà thôi. Thẳng đến khi cổ hoàng ngã xuống, hắn mới xem như thật sự tìm được cơ hội đối phó cổ hoàng thần tộc. Nghe vậy, cổ hoàng đã trầm giọng nói, nếu các hạ có thể dừng tay, ta có thể cam đoan, cổ hoang thần tộc không nhằm vào các hạ một chút nào nữa, ân oán của ngươi cùng cổ hoang thần tộc cũng đều một bút xóa bỏ. Mặt khác ta nghe nói ngươi cùng Thiên Tông có chút ân oán, ngày khác ngươi nếu muốn đối phó Thiên Tông, tộc ta cũng có thể ra tay giúp đỡ. Đối phó Thiên Tông. Thánh đế nhìn đối phương một cái thật sâu, biểu cảm trên mặt tự cười mà không cười, bổn tọa nhớ rõ Thiên Tông trước đó không lâu mới ra tay cứu giúp các ngươi. Hôm nay ngươi liền muốn liên hợp bổn tọa đối phó Thiên Tông. Tộc ta cùng Thiên Tông xưa nay đều chỉ là giao dịch mà thôi, hơn nữa, Thiên Tông một lần trước ra tay không phải không có nguyên do gì, chính là hướng tới mảnh vỡ thần quốc. Mọi chuyện đều là việc nào ra việc nấy, tộc ta cũng không nợ Thiên Tông cái gì. Trái lại, Thiên Tông chào giá trên trời, tộc ta sao có thể nén giận, vẻ mặt cổ hoang đã không thay đổi, không có một chút bộ dáng xấu hổ nào. Nói xong, ánh mắt bình tĩnh của hắn đặt ở trên người thánh đế. Mấy vị thần vương tộc ta ngã xuống trên tay Thiên Tông, ân oán đã không có khả năng hóa giải, về phần thù hận của các hạ cùng tộc ta, nói trắng ra chính là một ít ân oán nhỏ mà thôi, căn bản không có tổn thất gì lớn. Cổ hoang thần tộc tuy không phải thần tộc đứng đầu gì, nhưng nội tình cũng là không kém, các hạ ngày sau muốn có chỗ đứng ở trong chư thiên, có thể có một thần tộc làm chỗ dựa, tin tưởng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ hoang đã hướng dẫn từng bước. Trái lại, ngươi cho dù là giết ta lại có thể như thế nào, ta chỉ là một vị thần vương cổ hoang thần tộc mà thôi, như là ta cường giả như vậy, cổ hoang thần tộc căn bản không thiếu. Các hạ lúc này dừng tay, ngươi cùng cổ hoang thần tộc có thể xóa đi hiềm khích lúc trước, toàn bộ ân oán xóa bỏ, nếu là cứ ra tay, ân oán của ngươi cùng tộc ta liền không còn có khả năng hóa giải. Hoàng giả tộc ta tuy ngã xuống, nhưng thần chủ cổ xưa ngủ say cũng không chỉ một vị. Thật đến mức đó, cho dù thực lực các hạ cường đại như thế nào nữa, muốn ngăn cản mấy vị thần chủ cổ xưa, chỉ sợ cũng xa xa không đủ đi. Hay, nói rất hay. Thánh đế nhịn không được vỗ tay tán thưởng, không thể không nói, lời của đối phương như cây gậy mà củ cà rốt, làm người ta rất động lòng. Một đoạn lời này, mặc kệ là rơi vào trong tai ai, đều có thể khiến đối phương động lòng không thôi. Nói đến cùng, giao hảo với một thần tộc mang đến lợi ích, so với đối nghịch một thần tộc thì mạnh hơn rất nhiều. Cổ Hoang đã mỉm cười, các hạ đồng ý rồi phải không? Không. Bổn tọa từ chối. Nụ cười trên mặt Cổ Hoang đã cứng nhắc ở nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo của Thánh Đế đặt ở trên người hắn, lạnh giọng nói, lời ngươi quả thực rất tốt, nhưng đáng tiếc là, ân oán của ta cùng Cổ Hoang thần tộc, từ đầu tới đuôi đều không phải các ngươi nói tính thì có thể tính, chỉ có ta nói tính mới có tác dụng. Nhưng đáng tiếc là, bổn tọa càng muốn tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc các ngươi hơn, như thế mới có thể xả cơn giận trong lòng bổn tọa. Các hạ, Cổ Hoang đã còn muốn nói gì, chỉ thấy có lực lượng đáng sợ từ bầu trời nghiền ép xuống, mang toàn bộ lời phía sau của hắn đều chặn trở về. Âm. Chiến đấu lại nổi lên. Lực lượng của thần vương tàn phá bốn phương, toàn bộ dãy núi đều hóa thành bột phấn. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh như cảm giác được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng nào đó trong hư không, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn trái lại đủ chấp nhất, Cổ Hoang thần tộc trêu chọc đến người như vậy, nhắm chừng phiền toái không nhỏ, Thánh Đế thủ vững, khiến Thẩm Trường Thanh cũng phải liếc nhìn. Quá có thể kiên trì rồi. Ở mặt ngoài đối phương bị mình một quyền đánh lui, thực ra lại là âm thầm mơ ước, chờ đợi cơ hội ra tay một lần sau. Kiên nhẫn như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng rất bội phục. Mặt khác, Thánh Đế làm việc có được giảng được, hoàn toàn không coi trọng thể diện như thần vương khác, rút lúc nên rút, đánh lúc nên đánh, người như vậy, ngày sau nhất định có thể thành châu báu. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì tính cách như vậy, có thể sống đủ lâu mà thôi. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh nắm giữ phương pháp khống chế sống chết của Thánh Đế, hắn nhắm chừng cũng sẽ mạnh mẽ ra tay, mang cái uy hiếp này gạt bỏ trước một bước, để tránh ngày khác tạo thành phiền toái cho mình. Nhưng có thủ đoạn kiềm chế, Thẩm Trường Thanh trái lại không vội như thế nữa. Thánh Đế còn sống, so với Thánh Đế đã chết hữu dụng hơn nhiều, chỉ vì Thánh Đế còn sống, có thể mang đến phiền toái cho chư thiên thần tộc, riêng một điểm này là đủ rồi. Phóng mắt tu sĩ khác của chư thiên, thật sự có lá gan đối nghịch cùng chư thiên thần tộc cũng không có mấy ai. Chương 2878, thần chủ đuổi giết, người mua kế tiếp. Một, âm âm âm. Có thần quốc từ hư không rơi xuống, mảnh vỡ thần quốc tan vỡ phân tán bốn phương, trong đó có hào quang vàng ống hướng về phía Thiên Tông bắn nhanh đến, tay phải Thẩm Trường Thanh như niêm hoa, dễ dàng bắt được một mảnh vỡ thần quốc, sau đó đặt tới trong lòng bàn tay. Trên mảnh vỡ thần quốc có đạo vận lưu chuyển, tản ra khí tức không kém. Đáng tiếc, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Mảnh vỡ thần quốc không phải đến từ trên thân tu sĩ khác, chính là đến từ Cổ Hoang Đà. Vì nửa bước thần chủ này của Cổ Hoang thần tộc, rốt cuộc là ngã xuống ở trong tay Thánh Đế, luận thực lực, Cổ Hoang Đà có thể là nửa bước thần chủ, tự nhiên là không kém, tuy chưa chắc có thể sánh vai các tuyệt đỉnh thần vương kia, nhưng quy tắc thần vương bình thường ở trước mặt hắn, đều là hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Duy nhất đáng tiếc là, Cổ Hoang Đà thực lực tuy mạnh, nhưng ở trước mặt Thánh Đế lại kém một đoạn. Ngã xuống, đó là chuyện tất nhiên. Trong Cổ Hoang thần tộc, thần vương ngã xuống, khí vận dao động. Có cảm xúc đau thương trào lên trong lòng, không ít sinh linh đều biến sắc, tộc ta có thần vương ngã xuống. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ có thần vương ngã xuống? Trong thiên địa thần tộc, các sinh linh kia đều là tâm thần chấn động không thôi. Cổ Hoang ngã xuống. Cổ Hoang thần tộc trung chuyển bất an. Hôm nay lại có thần vương ngã xuống, dẫn lên chấn động có thể nghĩ mà biết. Trong không gian bí cảnh, trăng đỏ treo cao. Quan tài lơ lửng hơi chấn động, màn hoang thần chủ nằm ở trong quan tài mở mắt ra, có một mảng tanh máu từ trong mắt hiện ra. Cổ Hoang đã ngã xuống rồi, vẻ mặt lão lạnh như băng. Cổ Hoang đã phụng mệnh lệnh mình, đến Thiên Tông đổi lấy mảnh vỡ thần quốc, hôm nay đối phương lại đột ngột ngã xuống, nhất định là chuyện mảnh vỡ thần quốc xuất hiện trắc trở. Trong thời gian ngắn, trong lòng mang hoang thần chủ liền chợt hiện ra sát ý mãnh liệt. Cổ Hoang đã ngã xuống không sao, một vị nửa bước thần chủ tuy quan trọng, nhưng Cổ Hoang thần tộc cũng không phải không thể thừa nhận tổn thất như vậy, nhưng mà, mảnh vỡ thần quốc được mất, mới là vấn đề thật sự quan trọng. Mang hoang thần chủ rất rõ, lấy trạng thái bây giờ của lão, nếu không thể mượn dùng mảnh vỡ thần quốc đột phá, không cần bao lâu phải tuổi thọ hao hết mà tọa hóa. Lấy tình huống trước mắt của Cổ Hoang thần tộc đến xem, bản thân nếu tọa hóa, Cổ Hoang thần tộc sắp xỉ cũng đến mặt lộ. Tuy trong thần tộc còn có thần chủ cổ xưa khác đang ngủ say, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Dù sao, thần chủ ngủ say còn lại, thực lực tuy không kém, nhưng so với Mang Hoang thần chủ mà nói, vẫn còn kém một đoạn. Nguyên nhân chủ yếu thật sự là, các thần chủ cổ xưa ngủ say đó, thời gian còn lại so với Mang Hoang thần chủ còn ít hơn rất nhiều. Mang Hoang thần chủ nếu là tuổi thọ hao hết tọa hóa mà nói, các thần chủ cổ xưa còn lại nhắm chừng cũng phải tọa hóa trước một bước. Trong nháy mắt, bóng dáng Mang Hoang thần chủ biến mất ở trong quan tài. Tuyên cổ đại lục, dãy núi trăm vạn dặm bị một luồng lực lượng đáng sợ san thành bình địa, trong tay thánh đế cầm trái tim máu chảy đầm đìa, nằm dưới chân hắn, đó là thi thể tàn phá của Cổ Hoang Đà. Biểu cảm trên mặt đối phương động lại ở nơi đó, có thể nhìn thấy phẫn nộ cùng với kinh sợ. Sương mù đỏ đen dâng trào, thi thể Cổ Hoang Đà bị luồng lực lượng quỷ dị kia từng chút một cắn nuốt, chỉ một lát, đã không còn có chút dấu vết lưu lại. Ô, nửa bước thần chủ khí huyết thật sự mênh mông, nếu nuốt thêm 20-30 tên nữa, nói không chừng bổn tọa cũng có thể có cơ hội làm ra đột phá chen thân tầng diện thần chủ. Thánh đế cảm thụ được lực lượng máu thịt của nửa bước thần chủ, tâm tư không khỏi bay tới Thiên Tông bên kia. Một gã Cổ Hoang Đà còn như thế, nếu hắn có thể mang vị tông chủ Thiên Tông kia cũng nuốt gọn, nhất định có thể một hơi trực tiếp đột phá đến tầng diện thần chủ. Dù sao, ở trong Chư Thiên Thần Vương, thánh đế chưa kiến thức được bất cứ một cường giả nào có thể phách cường đại như đối phương. Lực lượng khí huyết chảy xuôi trên người gã, khiến trong lòng hắn sinh ra khát vọng mãnh liệt. Chỉ là, thực lực của Thẩm Trường Thanh khiến thánh đế chùn bước. Đối phương là thật sự mạnh đáng sợ, trừ phi hắn lại đột phá, bằng không tuyệt đối không có khả năng chống lại. Cho dù là một ít thần chủ ở chư thiên, luận nhục thân thể phách, so với vị kia cũng xa không bằng. Thánh đế rất tò mò, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là như thế nào rèn luyện ra thể phách cường đại như thế. Cho dù là Thanh Liên Đế Quân ở lúc cảnh giới này của đối phương, nhắm chừng cũng khó có nhục thân thể phách như vậy. Ở lúc thánh đế thầm nghĩ, bầu trời gió nổi mây phun, có lực lượng đáng sợ xé rách bầu trời, tịch diệt thần quang ầm ầm hạ xuống, mục tiêu chỉ thẳng thánh đế phía dưới. Biến cố thình lình xảy ra, khiến thánh đế biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền xé rách hư không rời đi. Hầu như là ở ngay sau khi hắn rời đi, lực lượng đáng sợ kia liền ầm ầm buông xuống, mang dãy núi ban đầu bị san thành bình địa, trực tiếp đánh ra một cái hố khổng lồ đáng sợ sâu không thấy đáy. Nháy mắt tiếp theo, có thân hình vĩ ngạn đạp không mà tới, tung một cú đấm về phía thánh đế. Chương 2879, thần chủ đuổi giết, người mua kế tiếp. 2. Giết thần vương tộc ta, muốn chết. Thần chủ. Nhìn thấy kẻ tới, ánh mắt thánh đế ngưng trọng. Kẻ tới không phải ai khác, rõ ràng chính là Mang Hoang thần chủ của Cổ Hoang thần tộc. Ở lúc một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, thánh đế đã từng lĩnh giáo thực lực của Mang Hoang thần chủ, lấy tình huống trước mắt của mình, hoàn toàn không phải đối thủ của Mang Hoang thần chủ. Bởi vậy, ở nháy mắt Mang Hoang thần chủ đánh tới, thánh đế hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản, lập tức xé rách hư không bỏ chạy. Âm lực lượng đánh vào chỗ trống, hư không trong nháy mắt hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Nhìn thánh đế đã mất đi tung tích, Mang Hoang thần chủ vẻ mặt lạnh như băng, muốn đi, không dễ dàng như vậy, ta cho dù là lên trời xuống đất, cũng phải chém giết ngươi. Cổ Hoang đã ngã xuống. Mảnh vỡ thần quốc không biết tung tích. Hai chuyện khiến Mang Hoang thần chủ rất phẫn nộ, nếu không chém giết thánh đế, khó có thể trút mối hận trong lòng lão. Sau đó, Mang Hoang thần chủ chân đạp hư không đuổi theo, Cổ Hoang thần tộc cùng Thi Ma xem như hoàn toàn không có đường sống quay về. Cũng tốt, có Thi Ma hấp dẫn Cổ Hoang thần tộc chú ý, bọn họ cũng tạm thời không có thời gian tới tìm ta gây phiền toái. Thẩm Trường Thanh cảm giác được dao động quen thuộc kia, vẻ mặt lạnh nhạt. Lấy thực lực của Mang Hoang thần chủ, muốn đối phó Thi Ma đương nhiên không có vấn đề, nhưng muốn chém giết đối phương, nhắm chừng là không có khả năng. Cái khác không nói, thân thể cường đại đó của Thi Ma, không phải dễ dàng có thể mài mòn hủy diệt như vậy. Thân thể không chết, Thi Ma sẽ không thật sự ngã xuống. Nếu Mang Hoang thần chủ là thời kỳ toàn thịnh, nói không chừng có thể có khả năng chém giết Thi Ma, nhưng muốn nói Mang Hoang thần chủ bây giờ, muốn chém giết Thi Ma liền có chút khó khăn. Như vậy, Thi Ma coi như hoàn toàn chế trụ Mang Hoang thần chủ. Chỉ cần chế trụ một vị thần chủ, vậy không khác gì chế trụ toàn bộ Cổ Hoang thần tộc. Tông chủ lần này vặt lông dê Cổ Hoang thần tộc, xem như hoàn toàn đắc tội Cổ Hoang thần tộc, Trước mắt sức chú ý của bọn họ bị thi ma kiềm chế, nhưng chưa biết chừng đến tiếp sau sẽ có động tác gì nhằm vào Thiên Tông. Lệ Khai Dương cũng cảm giác được luồng dao động đó, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Từ sau khi gia nhập Thiên Tông, hắn đối với hoàn cảnh Thiên Tông cũng rất hài lòng. Phiêu bạc quá lâu, khiến Lệ Khai Dương lần đầu tiên cảm giác được một tia cảm giác thuộc về, cho dù là từng ở lại Vân Hải thị tộc 10 vạn năm, cũng chưa khiến hắn sinh ra một chút cảm giác thuộc về nào. Nhưng ở trong Thiên Tông, sau khi lập Thanh Mộc Nhất Mạch, Lệ Khai Dương liền sinh ra cảm giác thuộc về lâu rồi không có. Có cảm giác thuộc về, trong lòng cũng có thêm một phần trách nhiệm. Là trách nhiệm, tương tự cũng là ước thúc. Nhưng Lệ Khai Dương lại không phản cảm ước thúc như vậy, cho nên hắn mới có thể cân nhắc tai họa ngầm Thiên Tông có thể tồn tại. Thanh Mộc thị tộc năm đó, chính là vì chưa cân nhắc hết các phương diện, cho nên mới sẽ gặp phải tai nạn diệt tộc. Chẳng qua, nguyên nhân chủ yếu thật sự, vẫn là Thanh Mộc thị tộc thực lực quá yếu, Lệ Khai Dương khi đó cũng quá yếu. Nếu Thanh Mộc thị tộc lúc trước, có thể có thực lực như Thiên Tông mà nói, căn bản là không có khả năng diệt tộc. Cho dù Lôi Trạch thần tộc thực có động tác gì, Thanh Mộc thị tộc cũng có thể ngăn cản. Nghe nhắc nhở, Thẩm Trường Thanh thưởng thức mảnh vỡ thần quốc trong tay, vẻ mặt không thay đổi, ta đã sớm đắc tội Cổ Hoang thần tộc, một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, Cổ Hoang thần tộc ngã xuống mấy vị thần vương, thù này bọn họ sao có thể thật sự buông xuống. Chỉ là ban đầu cần nhờ tới Thiên Tông, mới có thể nói dễ nghe chút mà thôi, nếu thật cho bọn họ cơ hội tiêu diệt Thiên Tông, bọn họ cũng không do dự chút nào. Đã sớm muộn gì cũng có một trận chiến, sớm xé rách da mặt lại có ngại gì. Hơn nữa, Thiên Tông có người ta tọa trấn, thật đúng là chưa chắc sợ một cái Cổ Hoang thần tộc xuống dốc. Thiên Tông tuy không có quá nhiều nội tình, nhưng thực lực cũng không kém Cổ Hoang thần tộc bao nhiêu. Chư Thiên thần tộc chênh lệch trên thực lực, có một số thời điểm so với chênh lệch của thị tộc cùng thần tộc còn lớn hơn. Thần tộc đứng đầu, giống như Chu Phượng thần tộc thánh thần tộc cỡ đó, một tay có thể bóp chết các thần tộc xuống dốc kia. Giống như Cổ Hoang thần tộc Hoàng Sơn thần tộc đám thần tộc xuống dốc, ở trước mặt các thần tộc đứng đầu đó, căn bản không nhấc lên nổi sóng gió gì. Chỉ cần phái bất cứ một vị thần chủ nào, đều có thể có cơ hội diệt những thần tộc này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các thần tộc này ở trong thần cung không có cường giả tọa trấn, nếu có thể có thần quân ở lại trong thần cung mà nói, nhắm chừng sẽ không mạo muội ra tay. Nhưng chỉ so sánh thế lực ở chư thiên, chênh lệch của thần tộc xuống dốc cùng thần tộc đứng đầu, thực không phải lớn bình thường. Dưới sự so sánh, một ít thị tộc đứng đầu thật sự, chưa chắc đã kém các thần tộc xuống dốc kia bao nhiêu. Tuy bọn họ không có thần chủ tọa trấn, nhưng bằng vào nội tình của bản thân thị tộc, cũng có thể có cơ hội sánh vai thần chủ. Trong đó, có Chung Sơn thị tộc ở trong hàng ngũ. Bằng vào sự tồn tại của Thông U Dẫn, có thể khiến các thần tộc xuống dốc kia không dám dễ dàng ra tay đối với Chung Sơn thị tộc. Chương 2880, thần chủ đuổi giết, người mua kế tiếp. 3. Chung Sơn thị tộc có thể có Thông U Dẫn, Thiên Tông cũng có Vạn Đạo Bi, cho dù sự tồn tại của Vạn Đạo Bi không thể dễ dàng hiển lộ ra, chỉ bằng thực lực của Thẩm Trường Thanh cùng với Lệ Khai Dương, có thể hoàn toàn sánh vai thần chủ. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không lo lắng Cổ Hoang thần tộc giận chó đánh mèo Thiên Tông. Đơn giản là Cổ Hoang thần tộc không có thực lực nội tình như vậy, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh tự tin thực lực của hắn sẽ trưởng thành so với Cổ Hoang thần tộc càng nhanh hơn, như vậy, Cổ Hoang thần tộc càng không có cơ hội uy hiếp đến Thiên Tông. Tông chủ có nắm chắc, Lệ Mỗ liền không nhiều lời nữa, kế tiếp Thiên Tông Sơn Môn Đại Điển, ta cũng muốn xem có hạt giống nào tốt không, trước mắt đệ tử Thanh Mộc Phong xét đến cùng là quá ít. Lệ Khai Dương bình thản cười nói, hắn cũng không thật sự để ý vấn đề của Cổ Hoang thần tộc, lấy thực lực Thiên Tông hôm nay. Quả thật không có đạo lý phải sợ hãi một thần tộc xuống dốc. Trừ phi Cổ Hoang thần tộc thật sự nội tình ra hết, như vậy liền có khả năng uy hiếp đến Thiên Tông. Nhưng mà, Cổ Hoang thần tộc một khi làm như vậy, một cái không chú ý chính là kết cục chủng tộc diệt sạch, chỉ cần Cổ Hoang thần tộc không ngốc, không có khả năng vì một mảnh vỡ thần quốc, hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Tông, đây là lợi ích của có thực lực. Mạnh như thần tộc cổ xưa, ở lúc muốn đối phó ngươi, đều phải cân nhắc kỹ càng một phen. Xem có thể thừa nhận được phiêu lưu đối ứng hay không. Nếu không có thực lực, thần tộc nói mang ngươi diệt là diệt, hoàn toàn không có chút nào do dự. Thẩm Trường Thanh nói, Lệ trưởng lão có thể đích thân tới Sơn Môn Đại Điển là tốt nhất, danh hiệu Kiếm Hoàng cũng là uy chấn chư thiên, có thể có ngươi cường giả như vậy tọa trấn, Sơn Môn Đại Điển lần này hẳn không có sai lầm gì cả, Thanh Mộc Nhất Mạch lớn mạnh, chính là tương đương Thiên Tông lớn mạnh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đương nhiên không có đạo lý từ chối. Hắn không sợ Lệ Khai Dương tuyển nhận quá nhiều đệ tử, chỉ sợ đối phương không thu đệ tử. Như vậy, đối phương lập Thanh Mộc Nhất Mạch, tác dụng liền không lớn như trong dự đoán. Mắt thấy Lệ Khai Dương rời đi, Thẩm Trường Thanh mới mang sức chú ý một lần nữa đặt ở trên mảnh vỡ thần quốc trong tay, đi lòng vòng, chí bảo đạo hóa thần quân lưu lại, rốt cuộc đã về tới trong tay mình. Không chỉ như vậy, Thẩm Trường Thanh lần này còn lại trắng ba món bát phẩm đạo binh chí bảo, cùng với 3.000 thần thông. Nhưng chính như Lệ Khai Dương nói, một lần này xem như đắc tội hoàn toàn Cổ Hoang thần tộc, chật chật, một chút lợi ích cũng chưa kiếm được, tự dưng tổn thất ba món bát phẩm đạo binh cùng với 3.000 thần thông. Chuyện như vậy, mặc kệ là đặt ở trên người ai, nhắm chừng cũng khó có thể tiếp nhận đi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu là mình bị chơi xỏ như vậy, Thẩm Trường Thanh cảm giác hắn trực tiếp đánh tới cửa rồi. Cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là phải có thực lực đánh tới cửa mới được. Nếu không, vẫn là ngoan ngoãn nhẫn nhịn. Thu hồi mảnh vỡ thần quốc, Thẩm Trường Thanh đã đang suy tư người mua kế tiếp. Mảnh vỡ thần quốc với ta mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với các thần tộc kia mà nói tác dụng không nhỏ, đặc biệt các thần tộc xuống dốc kia, nếu biết được ta có thể giao dịch mảnh vỡ thần quốc, nhắm chừng đều sẽ nghe tin mà tới. Kế tiếp, liền xem giao dịch với một thần tộc nào tương đối tốt. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chư thiên thần tộc không ít, hắn còn cần nghiêm túc cân nhắc một phen, xem mang mảnh vỡ thần quốc bán cho một thần tộc nào, có thể mang ích lợi làm được lớn nhất. Thần tộc đứng đầu tuy nội tình hùng hồn, nhưng chưa chắc sẽ để ý một mảnh vỡ thần quốc một nguyên. Thần tộc xuống dốc nội tình không hùng hồn bằng đứng đầu thần tộc, nhưng khát vọng đối với mảnh vỡ thần quốc lại mạnh hơn các thần tộc đứng đầu kia. Nói trắng ra chút. Kẻ trước có tiền, nhưng dục vọng mua không đủ mãnh liệt, kẻ sau tuy ngoè, nhưng chịu tán gia bại sản buông tay liều một phen. Giữa hai bên, rốt cuộc lựa chọn cái nào có thể ích lợi lớn nhất hóa, Thẩm Trường Thanh cũng không thể mạo muội có kết luận. Âm âm âm. Bầu trời trên không Thiên Tông chấn động, có vô thượng hào quang hóa thành cầu vồng ngút trời, ngay sau đó liền có thanh âm to lớn truyền tới trong phạm vi ức vạn dặm của Thiên Tông, trong tai toàn bộ sinh linh. Thiên Tông khai sơn đại điển có thể bắt đầu, chư thiên tán tu phàm là ai có cơ duyên, đều có thể bái vào Thiên Tông, truy tìm vô thượng đại đạo. Vừa dứt lời, toàn bộ tu sĩ tề tụ ở chung quanh Thiên Tông, đều đồng loạt hướng về phía Thiên Tông chạy đi. Cùng lúc đó, cường giả các tông khác khi nghe được câu này, đều khẽ biến sắc. Truy tìm vô thượng đại đạo, Thiên Tông khẩu khí thật lớn. Chật, không hổ là tông môn thị tộc đứng đầu, khai sơn đại điển khí thế cũng không tầm thường. Chỉ là không biết lần này rốt cuộc có bao nhiêu tán tu có thể thành công bái vào Thiên Tông. Có cường giả vẻ mặt trào phúng, có cường giả lại là cảm khái không thôi. Hôm nay Thiên Tông thực lực chỉnh thể rất mạnh, nhưng không tính Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương, thực lực Thiên Tông thật ra rất yếu, chỉ có Đan Thánh là quy tắc thần vương tọa trấn mà thôi.